chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng, hai sáng rồi sao? Nó thức dậy vung vai đi lại mở cửa sổ, ánh sáng của bình minh chiếu rọi qua cửa sổ vào phòng nó. Nó giang tay đón nhận ánh sáng của ngày mới làm cho nó cảm thấy rất bình yên. Sau đó nó đi VSCN rồi đi làm. Ba thân yêu buổi sáng vui vẻ. Nó chạy lại ôm chầm lấy ba nó. Lớn rồi mà còn như con nít ấy, thôi ngồi xuống ăn sáng đi rồi còn đi làm nữa. Ba nó, dạ, sau khi nó ăn sáng xong, nó lôi chiếc xe đạp ra chạy đi làm. Phòng VIP quán ba DLA. Giờ này trong phòng có hai người con trai đang ngồi uống rượu, một người thì hai tay ôm hai cô gái cùng uống rượu, một người thì ngồi một mình lâu lâu thì cười như thằng điên. Khánh, sao dạo này tao thấy mày lạ lạ sao á, một giọng nói vang lên, đó chính là Minh Nhật. Anh, lạ, cậu, tao thấy dạo này mày thường xuyên đến đây hơn ngồi một mình mà cứ cười như thằng điên á, anh. Hay là mày kết em nào ở đây rồi? Cậu, khụ khụ, mày nói cái gì, anh đang uống rượu thì nghe cậu nói xong liền phun ra. Vương Hàn Minh Nhật, giọng nói của một cô gái vang lên với thái độ rất là tức giận. Ngọc Thư, sao em lại ở đây? Anh hơi bất ngờ khi cô xuất hiện ở đây. Thôi chết mình rồi, đây chính là suy nghĩ hiện giờ của anh. Sao em lại không được ở đây, anh nên nhớ đây là quán bar của anh họ em. Cô, sao mình lại quên chứ? Cậu, mấy cô mau ra ngoài hết cho tôi. Cô, hai cô gái kia nhanh chóng đi ra khỏi phòng, vì biết nó là em của ông chủ, đắc tội với cô không chừng sẽ bị đuổi việc. Đau quá, tha cho anh đi mà. Cô đi lại nắm tay của cậu lên và nhéo làm cậu đau quá trời, vậy mà thằng bạn tốt của anh cũng không chịu giúp anh nữa chứ. Tha, sao dám trốn em đi vô đây uống rượu với gái sao? Cô, anh xin lỗi, đây là lần cuối cùng, không có lần sau đâu. Anh nhăn mặt, còn lần sau nữa à cô? Không có, không có mà. Anh, tha cho anh lần này. Cô ngồi xuống ghế, bà xã yêu dấu em đến đây làm gì vậy? Anh lại ngồi kế bên cô. Thật ra nhỏ bạn thân em làm ở đây nên em đến xem coi nó có bị ai ăn hiếp không đó, mà không ngờ lại thấy anh ở đây. Cô khoanh tay trước ngực. Sao em không gọi bạn em vào đây chơi luôn? Anh, đợi em tí em đi gọi nó. Cô đứng lên đi ra ngoài gọi nó vào uống rượu với cô, vậy mà cô nghĩ không ra chứ. Giới thiệu với các anh, đây là bạn thân của em. Cô giới thiệu nó cho hai người kia biết. Nhìn cũng xinh đấy em rồi đi. Anh, chào anh là người yêu của Thư à? Nó. Đúng rồi, anh, khi nghe nó nói cậu nhận ra giọng nói này hơi quen, ngẩng đầu lên thì thấy nó đang ngồi ở đây, nó cũng quay mặt qua thì thấy cậu, nó cũng rất bất ngờ khi được gặp cậu ở đây. Ủa, là anh sao? Nó, hai người quen nhau à? Cô thắc mắc. Đây là người tao kể cho mày nghe đó. Nó, là người đã cứu mày hai lần đó sao? Cô, mày làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn à Khánh? Anh, vậy là người quen hết rồi, đêm nay chúng ta phải chơi thật đã mới được. Cô, vậy là bốn người họ cùng uống rượu vui chơi rất vui vẻ cho đến tối. Sắp tới mình sẽ tạm ngưng viết chuyện này trong khoảng thời gian ngắn. Mình sẽ dành thời gian để viết chuyện đầu tay của mình vì chuyện cũng gần kết thúc rồi. Sau khi chuyện kia hoàn thành mình sẽ quay lại tiếp tục viết chuyện này. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ chuyện này của mình và cả chuyện đầu tay của mình nữa. Lỡ hẹn là tên chuyện đầu tay của mình. Mọi người có thời gian rảnh thì vào đọc ủng hộ mình nha. Ngọc Băng Hinzi, cách chương.